Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, trang 320. Này đó nguyên bản liền bái ở ao biên xem nhân ngư người ở biến thành nhân ngư sau. Liền giống như hạ sủi cảo ngã xuống. Trong nước lập tức nhiều như vậy điều nhân ngư. Hiện trường người càng thêm điên cuồng. Bọn họ giơ trong tay đấu giá tạp hướng chủ trì đài nhìn lại. Nhưng mà người chủ trì hiện giờ đều biến thành nhân ngư. Bên kia ô áp áp một đám đang ở cướp đoạt hắn người. Căn bản không người chủ trì đấu giá, mà mắt nhìn hiện trường thất nghiệp nhân viên. Rất nhiều người lại là thẳng táp hướng bồn nước đi đến. Mạnh mẽ gõ đánh phía trước pha lê vách tường. Không biết là tưởng gõ phá pha lê làm ra bên trong nhân ngư. Vẫn là đơn thuần muốn hấp dẫn nhân ngư chú ý. Đây là thấy trước mắt điên cuồng một màn. Bị tế đến góc tường ô bách trừng lớn hai mắt. Đồng dạng thấy một màn này. La Tán cũng mở to hai mắt nhìn. Không kịp khiếp sợ. Hắn ở trước tiên cắt đứt phát sóng trực tiếp. Lúc này mới bằng nhanh tốc độ hướng nội mua hội hiện trường đi đến. Mà liền ở hắn tới rồi thời điểm. Sự tình lại biến hóa. Nếu đồng thời thấy vượt qua 10 người đồng thời chung ma pháp biến thành nhân ngư nói, ngụy trang thuật sẽ tự động giải trừ. 1, 2, 3, 10. Cái thứ nhất thấy vượt qua 10 người đồng thời chung ma pháp người xuất hiện thời điểm. Hắn phát ra một tiếng thật dài kêu thảm thiết. Ai làm hắn khi đó đối với pha lê một khác mặt vừa vặn. Là Kalulu ngụy trang thành mỹ nhân ngư đâu. Trong tay cầm một túi viên, mặc kệ người bên cạnh cá như thế nào du, nó tất nhiên là huyền phù ở một bên ăn. Ân, chỉ là thoạt nhìn là huyền phù mà thôi. Đối với nó chính mình tới nói, nó kỳ thật chỉ là phiêu phù ở nơi đó mà thôi. Ngụy trang thuật còn không có biến mất thời điểm. Đều có nhất bang người truy phủng nó, cảm thấy này nhân ngư ngoan ngoãn nổi tại chỗ đó. Một ngụm một cái viên bộ dáng thật sự ngoan ngoãn lại xinh đẹp. Nhưng mà ở ngụy trang thuật sau khi biến mất, trong miệng lớn tiếng kêu. Nam nhân nhìn phía trước nhân ngư, vẻ mặt trắng bệch, nơi nào là cái gì nhân ngư? Kia đồ vật rõ ràng là một con quái vật, xinh đẹp mặt là một viên máy móc đầu, chợt thoạt nhìn liền cùng đầu lâu dường như... Mà này vẫn là nó trên người thoạt nhìn nhất không dọa người bộ vị. Thượng thân làn da sưng đại trung lộ da xanh tím nhan sắc. Nhìn giống như là ở trong nước phao mấy ngày thi thể dường như. Mà xuống thân đuôi cá tắc căn bản chính là thi thể. Đều hư thối có hay không? Cách pha lê lù phảng phất đều có thể ngửi được bên trong xú vị. Quái, quái vật a. Nam nhân kia lại giống lên một giọng nói, chỉ vào phía trước Kalulu, một mông ngồi dưới đất, liền ở hắn ngồi xuống nháy mắt. Đệ nhị danh cùng đệ tam danh ngụy trang thuật giải trừ người xuất hiện. Bọn họ trước mặt nhân ngư đảo không phải Kalulu, mà là phía trước tên mập kia biến thành nhân ngư. Liếc mắt một cái phát hiện chính mình ôm nhân ngư lại là như vậy cái đồ vật. Hai người nháy mắt phun ra. Sau đó thứ tư danh, thứ năm danh, ngụy trang thuật thời gian sôi nổi ngưng hẳn, mộng ảo trung nhân ngư từng cái trở về hiện thực, sôi nổi lộ ra nguyên bản bộ dáng, nhìn đến những nhân ngư này chân thật bộ dáng. Kế tiếp thời gian, nội mua hội trường trung liền liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc cho các ngươi cũng thể hội một chút ta cảm thụ, ai... Những nhân ngư này quả thực vô pháp xem a tương đương, làm bộ làm tịch thở dài. Nhìn bên cạnh từng điều hoàn toàn không thích hợp đương nhân ngư. Pet trở về chính mình nhẫn thật lâu, ngụy trang thuật đối những người khác hữu dụng. Với hắn mà nói còn lại là hoàn toàn vô dụng, cho nên trong mắt hắn những nhân ngư này từ đầu đến cuối chính là chân thật bộ dáng. Thật sự, không mắt thấy. Trong miệng kéo thật dài kêu thảm thiết. Nhìn đến nhân ngư chân thật diện mạo mọi người rốt cuộc không rảnh lo cái gì nội mua biết. Hận không thể ly này đó, nhân ngư, càng xa càng tốt. Bọn họ chụp phủi đá bay phòng đại môn, phía sau tiếp trước mà chạy đi ra ngoài, mà chờ đến bọn họ chạy sau khi đi. Trong phòng còn có thể lấy nhân loại tư thái đứng, liền chỉ còn lại có Ô Bách cùng muốn cứu ra đồng bạn ba người. Này, đây là có chuyện gì? Ba người trung cầm đầu nữ tính quyết đoán nhìn về phía Pet, trong đầu hỗn loạn lập tức. Nàng thực mau nghĩ vậy sự kiện đại khái suất cùng này tổ người có quan hệ. Đặc biệt là Pet, những người này nhất sinh động chính là hắn. Vẫn luôn cười tủm tỉm, vừa thấy liền không phải người tốt. Sau đó, nàng liền nhìn đến đối phương đối hắn cười, thon dài trong mắt không có ý cười. Chỉ là lạnh băng mà nhìn nàng. Đối phương đối hắn liệt khai môi mỏng, cười, nàng lúc ấy làm sao dám bắt tay đao gõ đến cái này ác ma trên cổ. Nhìn đến này mặt tươi cười nháy mắt, cái trán của nàng lập tức có tế tế mật mật mồ hôi lạnh toát ra tới, thực xin lỗi, nàng lập tức xin lỗi, chẳng những chính mình xin lỗi, nàng còn lập tức lôi kéo một chút bên cạnh hai tên đồng bạn. Muốn bọn họ cùng nhau xin lỗi, này hai người đại khái còn không có ý thức được. Bất quá bọn họ nghe lời, nữ nhân muốn bọn họ xin lỗi liền xin lỗi, chỉ là nói xong trước còn không có làm minh bạch chính mình rốt cuộc tự cấp ai xin lỗi. Cùng với lại là vì sao mà xin lỗi, nhưng thật ra Pet lại cười cười. Đối với các nàng xin lỗi không tỏ ý kiến, mà là trả lời nàng phía trước vấn đề. Chúng ta cũng là tới cứu người nha tương đương, hắn dùng khẩu hình một chữ nói, cuối cùng một cái, nha, tự khẩu hình so xong. Quyền đã ở bồn pha lê trước tìm hảo vị trí, nháy mắt hướng kia chỗ đánh ra một quyền, thật dày bồn nước theo tiếng mà toái, bên trong thủy ngay sau đó trào ra, từng điều nhân ngư bị lao ra đi thời điểm. Quyền còn lại là giữ chặt như cũ tay cầm tay ba vị bạn tốt. Lôi kéo bọn họ cùng nhau từ phá động nhảy ra. Pet hoàn mỹ phối hợp bọn họ. Ở quyền lôi kéo ba con rơi xuống đất thời điểm, hắn với nháy mắt đem quyền cùng ủng ụp biến thành hình người. Lại phân biệt cấp Moni cùng thu một người một cái thủy cầu. Thủy cầu là hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng bồn nước thủy làm. Bảo đảm này hai tên gia hỏa từ bồn nước chung ra tới cũng sẽ không ly thủy. Ngô, hắn thật săn sóc Pet đương nhiên còn không quên cấp quyền một bộ quần áo. Chờ đến Pet từ từ nhàn nhàn từ phá trong động lao tới thời điểm. Quyền đã mặc tốt quần áo, Pet lúc này mới không chút hoang mang mà biến thành hình người. Sau đó từ từ nhàn nhàn bắt đầu mặc quần áo. Hắn bên này nghênh ngang lỏa thân thay quần áo. Thế cho nên đều qua một hồi lâu, nữ nhân đem sở hữu đồng bạn đều cứu ra. Đoàn người lại đây nói lời cảm tạ thời điểm. Còn có hảo những người này nghiêng đầu. Căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Cảm ơn, nếu không phải các ngươi. Chúng ta lần này sợ là không có biện pháp đem các nàng đều cứu ra. Phía trước ôm một người đồng. Bạn mặt sau cõng một người đồng bạn, nữ nhân thành tâm thành ý về phía Pet nói lời cảm tạ. Hết chương.